Anh chồng bên gối lạnh lùng. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra chuyện đằng sau lại như vậy. Cho nên tình yêu mới không trong kế hoạch của cô. Cho nên, cô mới sẵn sàng tình nguyện chấp nhận bản hiệp ước hôn nhân này. Cho nên, khi anh đã kết hôn, cố tình không quan tâm đến cô, cô cũng hoàn toàn không để ý, lại còn cảm thấy vui vẻ thoải mái. Cho nên, cô không chỉ không tin vào tình yêu, mà còn chán ghét những đàn ông trăng hoa. Mà anh, cũng không tin tưởng tình yêu. Mẹ anh có mối tình tuổi thanh xuân, có giàu sang, tất cả đều được ban tặng, nhưng kết quả thì được gì? Ngay cả một tình yêu bố thí cũng đều không có. Trên đời này làm gì có công bằng đâu. Mà người phụ nữ đấy, bị mất đi tình yêu từ người chồng của mình. Giàu sang, nhưng ba anh lại có vẻ thông minh. Không màng đến địa vị danh lợi phía trước nên dám sau lưng mẹ sằng bậy. Còn ngụy thế quá mức sốt ruột. Nghĩ đến ở nước ngoài. Thần không biết, quỷ không hay. Không nghĩ chung quy cũng chỉ là công dã tràng. Cô rất giống mẹ anh. Cho dù phát hiện ngụy thế phản bội, cũng muốn lấy anh để thể hiện quyết tâm mình muốn rời xa ngụy thế. Nhưng trong lòng cô còn yêu ngụy thế không? Trần Phong Vũ đứng ở ban công trầm tư, đối mặt với ánh sáng lấp lánh. Tâm tình của anh rất rối bời. Anh chưa từng thích một người phụ nữ nào khiến hao tổn tinh thần đến vậy. Cũng đoán lòng cô đã có biến chuyển. Có vẻ anh nên tìm cô nói chuyện nghiêm túc. Sau khi về, cô về phòng tắm rửa. Xem ra cô có ý tránh mặt anh. Trong phòng tắm truyền đến tiếng hét chói tai của cô. Lần này anh không vội. Ngược lại còn mỉm cười. Có lẽ anh nên cảm tạ tên con rán này xuất hiện rất đúng thời điểm. Trần Phong Vũ, không thấy anh phải ứng. Cô gọi vội vàng. Sao vậy? Anh lúc này mới chậm rãi đi vào phòng tắm. Có con rán. Cô hé mở cửa phòng tắm. Nhưng lần này đã nhớ rõ quấn khăn tắm. Chỉ để hở vai. Anh vào đây. Lúc anh vào phòng tắm, đưa mắt nhìn thật kỹ cô. Khăn tắm ẩm ướt quấn quanh người cô. Trên cổ, cánh tay tất cả đều lấm tấm vài giọt nước. Phát hiện thấy ánh mắt cực nóng của anh, cô quay mặt đi. Hai chân lặng lẽ lui về phía bồn tắm lớn bên cạnh. Ở đâu? Anh hỏi. Đồng thời cần lấy cái dép. Ở, cô chỉ vào đường nước phía dưới. Lần này Trần Phong Vũ phát hiện ngay thấy bóng dáng con rán. Trên tay anh đập nhanh cái dép. Con rán dương cánh bay lên, không có mắt bay qua chỗ cô. Cô không chỉ hét chói tai, người còn tự động lao vào lòng Trần Phong Vũ. Đừng sợ, có anh ở đây. Trần Phong Vũ ôm thắt lưng cô, xem ra con rán cũng biết phối hợp với anh. Anh cũng xem xét có nên tha cho tên con rán này một mạng. Anh từng bước đi về phía trước, làm bộ muốn đánh vào vị trí con rán. Dai dai. Em cứ thế này anh sẽ không có cách nào thể hiện tài năng. Cô đành phải buông anh ra. Ngược lại còn trốn sau lưng anh. Anh quay đầu gửi cô một nụ cười mê người. Sau đó lại quay đầu. Nắm chặt chiếc dép nhắm thẳng con rán lần nữa. Tuy anh thích cảm giác ôm mỹ nhân. Nhưng vì an toàn của bản thân. Nhỡ cô ở trong phòng tắm nhiều kinh hãi mà ngã xuống. Cho nên anh vẫn quyết định xử tử con rán. Anh đưa dép lên, nhắm thẳng, chính xác phi giữa cánh con rán. Vì thế con rán lập tức ngã chổng vó lên. Em đợi chút, anh đi lấy cái chổi. Anh đi nhanh ra phòng tắm. Không đến 3 giây đã dọn sạch sẽ thi thể con rán. Đem tất cả ra khỏi phòng tắm. Anh lại đi vào, mới thấy cô cứ ở góc tường. Em có ổn không? Cô lắc đầu dứt khoát. Vừa này con rán rất đáng sợ. Tôi thật sự rất sợ. Anh đương nhiên biết cô rất sợ. Sợ đến mức ngay cả trên người chỉ có khăn tắm ướt nên không biết anh có thể nhìn thấy rõ ràng làn da trắng nõn đang nổi cả da gà của cô. Em xem, bị anh đánh chết rồi. Đừng sợ, không có việc gì. Anh dỗ dành, một tay đặt lên cơ thể mịn màng của cô ôm vào lòng. Lại tiếp tục nhìn vào cơ thể không mảnh vải ấy. Anh không thể đảm bảo có thể ôm cô thế này mà không làm loạn. Cô bị con rán làm cho mất hồn. Mới cảm thấy mình hoảng sợ. Khăn tắm không biết từ khi nào đã rơi trên nền nhà.